Đế quốc bại gia tử, chương 673, ta nói chuyện coi như đếm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí sơ xác tiêu điều tràn ngập, còn có một loại vị thiết huyết, những người còn lại run lẩy bẩy, đều là chung một chỗ cộng sự đồng liêu, đầu người ngay tức thì rơi xuống đất. Một màn này kích động quá lớn. Ta ký, có một người lật đật mở miệng, cầm lên đã chuẩn bị trước bút, dáng vẻ run rẩy trên giấy ký xuống mình tên chữ, cũng nhấn dấu tay. Lý đại nhân, ngươi. Ta không muốn chết, ta thật không muốn chết, ta cháu trai vừa mới xuất thân ta. Vị này họ Lý quan viên nỉ non, nhưng nói đến tất cả mọi người trong lòng. Đúng vậy, ai lại muốn chết đâu. Đương nhiên là có không sợ chết, nhưng cũng có sợ hãi. Có người mang theo đầu, liền không gian nan như vậy, người tâm lý chính là như vậy. Ở Vương Khang mắt lạnh nhìn soi mói, còn sót lại mấy người cũng ký tên đồng ý, còn có hai người quấn quýt không dứt bị Vương Khang đặt đi ra ngoài chém chết. Đến cuối cùng chỉ còn lại Bành Thành thành chủ, Bành Thù Nghĩa. Bành đại nhân, như thế nào? Bành Thù Nghĩa mở miệng nói. Chỉ cần ta ký, ngươi là có thể thả qua chúng ta Bành ra. Không chỉ là thả qua, còn sẽ thu hoạch được ta hữu nghị. Ngươi, Bành Thù Nghĩa hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ngươi thắng, ngươi ngang dọc thuật, so ngang dọc nhà cũng lợi hại hơn, ta cũng không nghĩ tới Triệu Quốc lúc nào mới có thể có ngươi như vậy trẻ tuổi tuấn tài. Cá nhân ta, sống chết không có vấn đề, nhưng vì gia tộc. Bành Thù Nghĩa vừa nói liền từ từ cầm lên bút chuẩn bị ký tên đồng ý chậm. Đột nhiên Vương Khang mở miệng cản lại hắn nói. Không cần, Bành Thù Nghĩa nghi ngờ hỏi. Có ý gì, cái này một phần sức ràng buộc là đối với những người khác mà ngươi không cần, bởi vì ngươi là Bành gia người quảng cáo. Vương Khang giơ lên trong tay tờ giấy kia mở miệng nói. Cho dù là bây giờ không có phần này đồ, ngươi vậy sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, không phải sao? Bành Thù Nghĩa nhất thời hơi chậm lại. Trở về đi, phủ thành chủ đã không tồn tại, hoặc là nói đã là do ta định đoạt. Vương Khang vừa hướng Lâm Trinh nói, truyền lệnh Đinh Tiềm, đối với Bành gia không cần nghiêm ngặt trông coi, cho bọn họ tự do. Nhưng mà, Lâm Trinh có chút nghi ngờ nói, Bành gia là Bành Thành gia tộc lớn thứ nhất, như vậy có phải hay không có chút không ổn, như bọn họ nổi lên rắc rối. Bọn họ sẽ không, Vương Khang chuyển hướng Bành Thù Nghĩa hỏi, ngươi nói là đi, Bành Thù Nghĩa hỏi, ngươi cứ như vậy yên tâm ta. Chấm, ta tin tưởng mình phán đoán, càng tin tưởng các ngươi lựa chọn. Vương Khang mở miệng nói. Người có thể đi, Bành Thù Nghĩa sâu đậm nhìn Vương Khang một mắt rồi sau đó rời đi, quả nhiên không có bất kỳ ngăn trở. Nhưng hắn lại không chú ý tới, những cái kia nguyên bản hắn thuộc hạ quan viên, xem hắn ánh mắt đã cùng trước kia bất đồng. Giống nhau người, bất đồng đãi ngộ, sẽ để cho trong lòng của người ta, vậy sinh ra khác biệt. Bọn họ bản năng sẽ cảm giác được không thoải mái. Mà đây loại không thoải mái, nơi nhằm vào chính là Bành Thù Nghĩa, hoặc giả nói là Bành gia. Vương Khang đem bọn họ ánh mắt thu hết vào mắt, hắn dĩ nhiên rõ ràng sẽ có loại chuyện này phát sinh, mà đây cũng là hắn cố ý tạo thành. Đại nhân, chúng ta đây, chúng ta làm thế nào? Đúng vậy, chúng ta đều đã ký tên đồng ý, ngài không thể bên nặng bên nhẹ à, người đối với Bành gia có phải hay không quá yên tâm một chút, bọn họ là Bành Thành gia tộc lớn thứ nhất nhưng mà có rất lớn lực hiệu triệu. Mấy người tranh nhau vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi bọn họ còn cùng kẻ thù, mà bây giờ nói chuyện đã chuyển đổi lời nói. Không thể không nói, Vương Khang đối với lòng người bà khống thật sự là thật lợi hại. Cho nên à, cái này thì cần các vị đại nhân giám quản. Vương Khang mở miệng nói, ta cần các ngươi đi nhìn chằm chằm hắn, như có tình huống gì cho dù báo cáo ta. Chấm, đại nhân mời yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nhìn chăm chú tốt bọn họ. Mấy người kêu, các vị đều là Bành Thành chủ yếu quan viên. Vương Khang mở miệng nói, các người nếu đã ký tên đồng ý ta cũng sẽ không lại đối với các ngươi như thế nào, chiến tranh là chiến tranh, ta nơi nhằm vào chỉ là có năng lực phản kháng lực lượng võ trang, cùng các vị không liên quan, cùng dân trong thành người dân càng không có quan hệ, các ngươi nói là đi. Dạ, dạ, đại nhân thật là nhân nghĩa sư, mấy người đều là tâng bốc nói, ta hiện tại có một việc muốn xin nhờ các vị, đại nhân xin phân phó. Do các ngươi ra mặt đi trấn an dân trong thành người dân. Vương Khang mở miệng nói. Chỉ cần đàng hoàng ta sẽ không giết hại một người, nhưng đừng gây chuyện cho ta, buộc ta giết người, biết chưa? Rõ ràng, cái này an bài chính giữa bọn họ hạ trong lòng. Nói thế nào cũng là Bành Thành quan viên, tự nhiên không muốn để cho nơi đây thuộc dân gặp tai nạn. Ngư Ly, có mặt tướng, người đi theo mấy vị đại nhân cùng đi, nhất định phải tuyên truyền tốt chúng ta chính sách, nói cho dân chúng ta sẽ không giết người, lại càng không sẽ tàn sát thành. Cả đám đều là rời đi, Lâm Trinh nghi ngờ hỏi nói. Đại nhân, ngài tại sao phải làm như vậy? phải chăng quá nhân từ chút, ta làm như vậy, tự nhiên có ta làm như vậy đạo lý, sau này ngươi thì sẽ biết. Vương Khang lại phân phó nói, Cầm Thanh Mạn, Thẩm Nguyên Sùng bọn họ cũng tiếp tới nơi này đi, tạm thời ta ở nơi này ở, Vương Khang lý thuyết dĩ nhiên được chiếm đoạt phủ thành chủ. Đúng rồi, buổi trưa cho ta chuẩn bị chút rượu món, ta muốn mời một người. Quảng cáo, Lâm Trinh đi an bài, mà toàn bộ bên trong thành đại quân vậy bắt đầu bố trí phòng thủ thành. Dựa theo tình báo, Trần Thăng xuất lĩnh đại quân, lại còn 7-8 ngày, hẳn liền sẽ trở lại, muốn trước thời hạn làm phòng bị. Đối với thủ thành, đây chính là bọn họ am hiểu, ban đầu phong an thành cố thủ nhiều ngày, tích lũy phong phú kinh nghiệm. Mà Bành Thành là biên giới thành trì, hàng năm dự sẵn dầu lửa, đá, vật liệu gỗ cùng thủ thành vật liệu. Lương thảo, mũi tên quân nhu quân dụng cũng có không thiếu. Đều là có sẵn có thể trực tiếp lợi dụng. Lại qua một hồi, Lý Thanh Mạn các người cũng bị đưa đến phủ thành chủ, bao gồm Tạ Uyển Oánh, Thẩm Nguyên Sùng, còn có hắn con gái Thẩm Phỉ. Lý Thanh Mạn bụng đã nhô lên, hiện ra thai voi, Vương Khang liền đối với hắn rất là thận trọng, còn an bài chuyên gia chiếu cố. Vương Khang ở chỗ này hoàn toàn ổn định xuống, một buổi sáng, đều ở đây nghe theo các nơi báo cáo, làm an bài. Công chiếm Bành Thành cũng không phải là hậu sự không lo, thật ra thì sự việc còn rất nhiều. Ví dụ như có phản kháng, có thuận theo, hơn nữa Vương Khang còn muốn là chuyện sau này bố trí. Bận rộn kéo dài đến buổi trưa, Vương Khang mới là rảnh rỗi, ở một gian hoàn cảnh tốt bên trong nhà, hắn bày một tòa rượu món. Hắn muốn mời một người. Chu Thanh mở miệng nói, thiếu gia, người của ngài muốn, cho ngài mang tới. Mang hắn đi vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu lắm Chu Thanh mang đi một mình đi vào, người này 30 cỡ đó, người này tướng mạo phổ thông thông, thậm chí có điểm xấu xí, nhưng bên trong đình đầy đặn ánh mắt sáng. Hắn ăn mặc một kiện cũ nát áo khoác nhưng cho dù là đối mặt cái loại này trận thế, như cũ rất là bình tĩnh. Hắn chính là Âu Dương Văn, chính là ngày hôm trước Vương Khang ở tiểu lầu gặp phải cái rượu kia quỳ. Thấy Âu Dương Văn đi tới, Vương Khang cười hỏi nói. Như thế nào, ta nói chuyện coi như đếm đi, nói ở phủ thành chủ mời ngươi uống rượu, đây không phải là liền làm được. PS cầu ngân phiếu, về phía trước 10 cho ta xông lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỳ, cách chương.